Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Chương 156 ABO Teddy là như thế nào thành tinh? 6. Nắng hè chói chang, mặt trời chói chang giống như đem không trung đám mây đều nướng hóa. Phóng nhãn nhìn lại, trừ bỏ một mảnh xanh thẳm bên ngoài lại vô mặt khác. Ngẫu nhiên có một hai chỉ tước điểu ở không trung xoay quanh bay qua. Chúng nó ríu rít, tựa hồ cũng ở oán giận thời tiết này nóng bức. Tinh tế liên minh học viện đông giáo khu lộ thiên luận võ giữa sân. Vốn dĩ nên là khí thế ngất trời. Tình cảm quần chúng trào dâng, không khí lúc này lại dị thường an tĩnh. Bên sân khán giả đều biểu tình quái dị nhìn luận võ trên đài đối với giám khảo tịch nhảy nhót lung tung tóc đỏ thiếu niên. Giáo tương đương quan tương đương pro lần thấy ôn noãn vẫn luôn cúi đầu tựa hồ không nghe được chính mình thanh âm. Vì thế đôi tay đặt ở bên miệng cuốn thành loa kéo dài quả âm điệu. Ngọt nị nị thanh âm lên xuống phập phồng. Quải cong âm điệu phiêu phiêu hốt hốt chui vào lỗ tai. Ôn noãn dùng mình một cái. Đầu rũ càng thấp, hắn ở kêu ai, Rodney nghi hoặc nhìn một bên ngồi mấy cái đồng dạng cấp pro lần thượng quá khóa lão sư. Vài vị lão sư hai mặt nhìn nhau, đều có chút khó hiểu, bọn họ khi nào cùng Roland quan hệ tốt như vậy. Ôn noãn cũng làm bộ vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, không hề không khỏe cảm xen lẫn trong mấy cái lão sư bên trong. Huấn luyện viên tương đương xem ta. Roland tại chỗ nhảy bắn phất tay. Vì, ngươi còn so không thể so. Richmond nhìn đối diện hoàn toàn không con mắt xem qua chính mình Roland. Thời gian dài bị hắn đè nặng chỉ có thể làm lão nhị 6 năm hoán khí có chút khống chế không được xong. Ra, huấn luyện viên. Roland làm lơ bên người hết thảy, thể muốn cho ôn noãn nhìn xem chính mình mới bỏ qua. Roland, chắc. Khống chàng thấy Roland nửa ngày cũng chưa khôi phục bình thường, vì thế đi ra phía trước chuẩn bị. Nhắc nhở hắn, chắc đồng học, người hiện tại đang ở khảo thí. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một chương nam nhân mặt chặn tầm mắt. Roland cau mày, ghét bỏ duỗi tay đem hắn lay đến một bên. Tránh ra, đừng chống đỡ ta xem huấn luyện viên. Ngươi, không nghĩ tới Roland cư nhiên dám đẩy chính mình khống chàng một cái thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, hắn mày kiếm khẩn ninh ở bên nhau. Trong lòng đã chuẩn bị tốt muốn hủy bỏ hắn khảo thí tư cách. Tiềm lực cổ thì thế nào? Trong học viện hạt giống tốt nhiều đến là, không kém như vậy một cái không coi ai ra gì tiểu tử thúi. La, Roland, chắc nhàn nhạt, không có gì cảm tình phập phồng dễ nghe giọng nữ tự khuếch đại âm thanh khí trung truyền đến. Huấn luyện viên. Roland đôi mắt lóe sáng ngẩng đầu nhìn ôn noãn, trên đầu thẳng thắn lỗ tai cùng phía sau lắc lư cái không ngừng cái đuôi đều sắp cụ tượng hóa. Nếu ngươi không nghĩ khảo thí liền tự hành xuống đài, không cần chậm trễ đại gia thời gian. Ôn noãn làm lơ Roland ân cần. Biểu tình từ đầu đến cuối đều không có cái gì biến hóa. Nga, ôn noãn lãnh đạm thanh âm cùng biểu tình tựa như một chậu nước lạnh đón đầu tới hạ. Vốn dĩ hưng phấn Roland nháy mắt tinh thần uể oải, hắn khom lưng cúi đầu, lỗ tai tủng kéo, cái đuôi rủ xuống, ngay cả đôi mắt đều u ám xuống dưới. Ôn noãn liếc liếc mắt một cái tựa như bị chủ nhân vang lên tiểu cầu giống nhau đáng thương hề hề. Roland, nhẫn cười tiếp tục nói, bắt đầu đi. Roland rũ đầu, chậm gì gì xoay người đối mặt Richmond, cả người cũng chưa cái gì tinh thần. Cùng vừa rồi khác nhau như hai người, khống chàng thấy thượng giáo ý tứ rõ ràng là muốn Roland tiếp tục khảo thí. Vì thế hắn đem đến bên miệng hủy bỏ tư cách bốn chữ nuốt trở vào. Sắc mặt không thế nào đẹp mở miệng, thứ 15 tổ, Richmond, Joy vs Roland, chắc, bắt đầu, thủy âm vừa ra, Richmond liền nắm chặt xong quải vọt đi lên. Richmond, Joy ở không gặp được Roland phía trước vẫn luôn là mọi người cùng khen ngợi thiên tài thiếu niên. Vô luận là tại gia tộc vẫn là khu trường học, hắn đều là tốt nhất kia một cái. Nhưng là từ đi tới liên minh học viện, hắn cái này thiên tài thiếu niên liền bị quang hoàn càng cường đại Roland che giấu. Rickman không rõ, Roland lười biếng khi hắn ở học tập, Roland ngoạn nhạc khi hắn ở huấn luyện, hắn so Roland nỗ lực nhiều. Nhưng là vì cái gì mỗi lần xếp hạng thí nghiệm hắn đều sẽ thua ở trên tay hắn? Rồi ra gia chủ tự nhiên cũng chú ý tới nhà mình tiểu nhi tử trạng huống. Hắn chưa nói cái gì an ủi nói, chỉ là tự hành sửa sang lại một bộ cao cường độ huấn luyện kế hoạch giao cho Rickman. Phụ thân chỉ đạo, hơn nữa học viện mật độ cao tập huấn, Rickman thực lực có phi thường đại biên độ tăng lên, thậm chí ở các loại luyện tập trung đổi mới Roland ký lục. Như vậy lộ rõ tiến bộ hoàn toàn kích phát rồi Rickman lòng tự tin. Lần này, hắn nhất định có thể đánh bại Roland. Chắc, một lần nữa đoạt lại thiên tài cái này danh hiệu, lóe lẫm lẫm hàn quang phù bình quải tấn mãnh chiều hướng về phía Roland mặt. Roland chậm gì gì thấp người tránh thoát Rickman công kích, sau đó chen chân vào quét về phía hắn hạ bàn. Rickman phản ứng cực nhanh nhảy dựng lên, không chút nào ham chiến nhanh chóng lui về phía sau. Đơn giản hai chiếu, hai bên tựa hồ đều đã thí ra thực lực của đối phương. Bọn họ phân chạm luận võ đài hai bên tương đối mà đứng. Hành động chi gian, tựa hồ nhiều chút cẩn thận, Rickman lại lần nữa ra tay khi đã không giống vừa rồi như vậy chậm. Hắn một tay song quải chơi uy vũ sinh phong, phối hợp dưới chân nhẹ nhàng nện bước, rất nhiều lần đều hiểm hiểm sát tới rồi Roland mặt, quả nhiên là mấy ngày không thấy đương nhìn với con mắt khác. Rickman tiến bộ làm Roland có chút kinh hãi. Nếu không phải hắn bị huấn luyện viên kích thích đến tiến sau núi rèn luyện, chỉ bằng ở tập huấn chung học tập, lúc này nói không chừng đã bị Rickman đả thương. May mắn hắn gặp huấn luyện viên, bằng không hôm nay trên mặt liền phải quải thải. Roland khóe miệng thượng kiều, cười vẻ mặt ngọt ngào. Ngươi cười cái gì, vô số lần công kích đều không thể thương đến Roland mảy may. Mỗi lần xong quải liền phải đánh tới hắn trên người, lại mỗi lần đều bị hắn dán quải thân tránh thoát, vừa mới bắt đầu Rickman còn vì sắp đắc thủ thế cục mà vui sướng. Nhưng hiện tại xem ra, hắn rõ ràng có thể hoàn toàn tránh né, lại một hai phải chờ đến sắp đánh tới hắn khi mới linh hoạt né tránh. Rõ ràng là ở vui đùa hắn chơi. Quan ngươi chuyện gì, Roland liếc Rickman liếc mắt một cái. Rickman hung tợn cắn chặt răng, lại lần nữa nắm chặt song quải vọt đi lên, Roland thân mình tựa như xảo yến giống nhau nhẹ nhàng nhảy lên. Hắn mũi chân nhẹ nhàng ở Rickman vứt ra phù bình quải thượng một chút, mượn lực thân mình từ hắn đỉnh đầu lật qua, sau đó nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, trước mắt hết thảy biến hóa quá nhanh, Rickman muốn xoay người phòng thủ khi đã không còn kịp rồi. Hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng đau xót, sau đó cả người đều bay đi ra ngoài. Phanh, thân mình ngã trên mặt đất đánh mấy cái lăn, hiểm hiểm treo ở luận võ đài biên. Hoa a a a a a. Bên ngoài các fan girl kích động vỗ tay hoan hô, ngồi ở thính phòng Trác Nguyên Soái tự hào gật gật đầu. Không hổ là hắn tôn tử a. Đứng ở bên sân làm thủ chàng bác sĩ Lisa nhướng mày. Tiểu tử này có thể a, tiến bộ rõ ràng, xem ra là hạ khổ công phu. Lisa nhìn luận võ trên đài Roland, trong lòng đối hắn ghét bỏ giảm tiêu không ít. Luận võ quy củ đó là trong đó một phương bị đánh hạ đài hoặc là 5 giây nội vô pháp đứng lên mới tính thua. Rickman treo ở luận võ đài bên cạnh, hai chân cũng không có chạm đất. Cho nên chỉ cần hắn ở 5 giây nội một lần nữa đứng ở trên đài liền có thể tiếp tục luận võ. Roland khoanh tay trước ngực tĩnh tĩnh nhìn. Giám khảo tịch thượng ôn noãn. Đối với đối thủ là thua vẫn là đứng lên hoàn toàn không quan tâm đi hắn sáng ngời mắt đen. Chuyên chú nhìn chằm chằm ngồi ở bàn dài mặt sau nữ nhân. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Đây là lần thứ hai nhìn đến nàng xuyên thường phục. Thượng một lần là một tháng trước kia ở bệnh viện trong phòng bệnh. Ngày đó sau cơn mưa thiên lạnh, nàng xuyên áo dài quần dài, còn xuyên áo gió, hôm nay cùng ngày đó vừa lúc tương phản, một kiện mê màu ngực hoàn toàn phác họa ra nàng rảo hảo dáng người. Hạ thân màu đen chín phần quần sấn đến hai chân càng thêm thon dài. một đôi vĩnh viễn bất biến dây cột quân ủng xoáy khí vô cùng. Giáo luyện dáng người hảo bổng a. Roland xoa xoa khóe miệng nước miếng. Rickman thừa dịp Roland thất thần, vài bước tiến lên đánh qua đi. Bang, Roland bị Rickman một quải tử trừ phi. Hỏa úp úp úp, vốn dĩ cho rằng Roland sớm có cảnh giác người xem bị này ngoài dự đoán một màn kinh đến. Chắc nguyên soái, Lisa, Roland lảo đảo lắc lư chống mặt đất đứng lên. Hắn cong lại chạm chạm trên mặt bị rút ra vệt đỏ. Sao sao cay đau đớn bá chiếm thần kinh. Người đánh ta mặt, Roland cúi đầu. Ngữ khí mặc danh âm trầm đi chính là đánh ngươi mặt. Thế nào, Rickman đắc ý chơi cái côn hoa. Ngươi cư nhiên đánh ta mặt. Roland đột nhiên ngẩng đầu trừng thượng Rickman. Hung tợn ánh mắt giống như dã thú nhắm chuẩn con mồi giống nhau tràn ngập nguy hiểm ác ý. Ta ngao hơn một tháng rốt cuộc cùng huấn luyện viên gặp mặt. Ngươi cư nhiên đả thương ta mặt. Rickman bị Roland kia nguy hiểm ánh mắt xem lui về phía sau vài bước. Hoảng hốt gian, hắn giống như thấy được hắn sau lưng bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Ngươi tìm chết. Roland tựa như một trận gió giống nhau xuất hiện ở Rickman trước mặt. Hắn một tay bóp chặt Rickman cổ, chân quét đảo hắn đồng thời. Tay dùng sức đem hắn ấn ở trên mặt đất. Ngươi biết ta phí bao lớn tinh lực bảo hộ gương mặt này sao? Cư nhiên dám đả thương nó. Nếu là huấn luyện viên chê ta xấu làm sao bây giờ? Hắn một quyền tiếp theo một quyền. Toàn bộ tiếp đón tới rồi Rickman trên mặt. Hỗn đản, chắc đủ rồi. Roy đã không thể phản kháng. Khống chàng thấy Rickman trên mặt thanh một khối tím một khối. Cả người đều đã không còn dãy giụa. Liền vội vàng ra tay ngăn cản Roland. Tức chết ta. Ta cùng huấn luyện viên tốt đẹp gặp lại đều bị ngươi tên hỗn đản này hủy hoại. Bị cáo chàng kéo tới Roland không cam lòng lại đạp Rickman mấy đá. Đủ rồi, khống chàng vội vàng khống chế được còn tưởng bổ đao Roland. Thứ 15 tổ, người thắng vì, Roland, chắc, tốt nghiệp khảo thí sơ thí rốt cuộc viên mãn kết thúc. Luận võ đài từ chuyên gia rửa sạch quét tước. Bên ngoài vây xem quần chúng nhóm chưa đã thèm chậm rãi tan tràng. Này phiến náo nhiệt khu vực chậm rãi quạnh quẽ xuống dưới. Ôn Noãn cùng tòa giám khảo kết thúc thảo luận sau liền xuống đài đi bên cạnh phòng y tế. Trong lúc thi đấu bị thương học viên đều sẽ gần đây ở chỗ này băng bó trị liệu. Vừa rồi ý đồ chạy trốn Roland bị Lisa bắt được, hiện tại hẳn là ở trong phòng nào đó tiểu cách gian trốn tránh đâu. Noãn, ngươi tới rồi, rất xa nhìn đến vào cửa Ôn Noãn. Lisa giơ tay hướng nàng vẫy vẫy. Bên này, thế nào? Người bệnh nhóm tình huống có khỏe không? Ôn Noãn một bên hướng Lisa bên kia đi, một bên cẩn thận đánh giá hai bên học viên. Đại bộ phận đều là da thịt ngoại thương. Không nghiêm trọng, Lisa gật gật đầu. Bất quá, có cái bị nội thương. Phạt nhìn tình huống không thật là khéo, nói. Nàng giơ tay chỉ bên trong cách gian. Nội thương, Ôn Noãn nhíu nhíu mày. Nhấc chân hướng cách gian đi đến. Roland cảm thấy tâm hảo đau. Trên mặt sưng đỏ dấu vết kích thích Roland cái mũi hơi toan. OQAQ, mặt hảo sưng, hảo khó coi. Như vậy còn như thế nào ở huấn luyện viên trước mặt bày ra chính mình xoáy khí uy phong một mặt a? Hảo khổ sở, Roland cảm xúc hạ xuống đem mặt chôn ở gối đầu. Roland, chắc Ôn Noãn nhìn đầu giường kia một đoàn hồng mao liền biết đó là ai. Khóe miệng nàng ngoéo một cái sau ngay sau đó san bằng. Cất bước đi đến hắn mép giường đứng yên. Huấn luyện viên, Roland theo bản năng tưởng bò dậy. Mặt vừa ly khai gối đầu một chút liền lại chôn đi vào. Không được, hắn mặt sưng phù như vậy khó coi. Nếu là huấn luyện viên ghét bỏ hắn xấu không cần hắn làm sao bây giờ? Nghe Lisa nói, người bị nội thương, Ôn Noãn biểu tình nghiêm túc nhìn trên giường áp suất thấp Roland. Lên, ta kiểm tra một chút, nàng nghiêm trang mệnh lệnh nói. Huấn luyện viên, ta không có việc gì, kiểm tra gì đó. Roland não nội hiện lên một mảnh kiều diễm, ngay sau đó cưỡng chế đi xuống. Lisa y thuật sẽ không làm lỗi, Ôn Noãn hiển nhiên là không tin Roland nói. Lên, huấn luyện viên QAQ, ta mặt bị thương hảo khó coi, hiện tại không mặt mũi gặp ngươi. Roland thảm hề hề cự tuyệt nói, hồ nháo, Ôn Noãn thanh âm trầm xuống, mặt có thể cùng thân thể so sánh với sao? Lên, đây là mệnh lệnh, nghe ra Ôn Noãn không cao hứng. Roland nhấp môi, vẫn là ngoan ngoãn từ trên giường bò lên. Hắn cúi đầu, đôi tay bụng mặt ngồi ở mép giường. Ôn Noãn duỗi tay bắt lấy Roland thủ đoạn đáp đáp mạch. Trừ bỏ cảm giác được hắn tim đập thực mau bên ngoài cũng không có mặt khác khác thường. Trên mặt nàng lộ ra nghi hoặc biểu tình, duỗi tay nắm hắn cầm đem hắn mặt nâng lên. Sưng đỏ mặt bại lộ trong lòng người trước mặt, Roland vội vàng giơ tay ngăn trở. Không cần xem, đừng chắn, Ôn Noãn dùng một tay kia kéo ra Roland cánh tay. Cầm bị ấm áp ngón tay cường ngạnh nắm, bị bắt nâng lên mặt thẳng tắp đối mặt nàng. Roland nhìn trước mặt Ôn Noãn đôi mắt, kia thâm thúy hắc mâu chung rõ ràng ấn ra chính mình ảnh ngược. Ôn Noãn nhìn một hồi Roland mặt, tựa hồ là xác nhận hắn cũng không có cái gì mặt khác ẩn thương. Nàng chậm rãi buông hắn ra. Ngón tay dán hắn cầm tự nhiên rút ra, cứng rắn móng tay giống như vô tình ở hắn làn da thượng thổi qua. Ẩn ẩn có một cổ điện lưu tự cầm chỗ chảy về phía trái tim. Roland ngơ ngác nhìn trên mặt không có gì biểu tình Ôn Noãn. Trái tim bị điện lưu làm cho truyền đến từng đợt tim đập nhanh. Tựa hồ thật sự không có nội thương, Ôn Noãn biểu tình đứng đắn nhìn sững sờ Roland. Ta đi kêu Lisa tới cấp ngươi làm kiểm tra, huấn luyện viên. Ôn Noãn xoay người rời đi động tác bừng tỉnh Roland. Hắn vội vàng duỗi tay giữ chặt nàng. Còn có việc, Ôn Noãn nhàn nhạt nhìn lại hắn. Roland có thể có chuyện gì? Hắn chẳng qua là không nghĩ Ôn Noãn rời đi mà thôi. Ân, huấn luyện viên, ta gần nhất nỗ lực rèn luyện thực lực của chính mình. Roland chậm gì gì nói. Đã nhìn ra, người tiến bộ thực rõ ràng, Ôn Noãn gật gật đầu. Ta tưởng cùng huấn luyện viên nhiều lần, Roland ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Noãn. Người đánh không lại ta, Ôn Noãn không chút nào uyển chuyển nói. Bị nho nhỏ đả kích một chút, Roland lại lần nữa tỉnh lại. Ta muốn thử C-Monster, não nội lại hồi tưởng khởi phía trước ảo tưởng chính mình ngăn chặn huấn. Luyện viên hình ảnh, Roland cười hắc hắc, vì cái này cũng muốn liều một lần, vạn nhất thành công đâu. Ngày mai đi, vừa mới trải qua quá đánh nhau, thể lực khẳng định có tiêu hao. Liền hiện tại đi huấn luyện viên, ta hiện tại đang ở trạng thái chiến đấu, đã chuẩn bị tốt, Roland kia còn chờ được đến ngày mai. Hắn đột nhiên từ trên giường nhảy xuống, giơ tay liền hướng Ôn Noãn đánh qua đi. Ôn Noãn nhẹ nhàng tránh thoát Roland công kích, giơ tay chặn lại hắn liên tiếp công kích, nho nhỏ cách gian nội, hai người ra quyền đá chân quay lại tự nhiên, bọn họ đánh vui sướng, nhưng tay chân lại hết sức khắc chế cẩn thận, cách gian nội bài trí không hề có đã chịu va chạm mà ni Ôn Noãn một tay bắt lấy Roland cánh tay. Một cái dùng sức đem hắn vặn phiên trên mặt đất, ở hắn đứng dậy phía trước, Ôn Noãn bám vào người uốn gối. Đem chân đè ở hắn trước ngực, đây là ngươi trạng thái chiến đấu. Không có gì biểu tình trên mặt đột nhiên xuất hiện phập phồng. Diễm lệ môi đỏ nhẹ nhàng gợi lên một cái trào phúng cười nhạt. Đen nhánh con ngươi tràn đầy thượng vị giả ngạo khí. Roland an tĩnh nằm trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ôn Noãn xinh đẹp mặt, tuy rằng bị châm chọc, nhưng là huấn luyện viên hảo soái a. Liền tính là châm chọc cười cũng thật xinh đẹp. Huấn luyện viên tương đương Roland hưng phấn đầy mặt đỏ bừng. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay cúc hoa chơi làm cây châm chơi đùa đầu, cho nên đổi mới chậm thật nhiều. Làm tiểu khả ái nhóm đợi lâu. Thực xin lỗi, khom lưng, hết chương.